Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 853, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Canh thứ 2, câu tất cả, tại lấy được khởi đầu tốt đẹp về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tiếp tục thâm nhập sâu lũng đoạn sơn mạch. Tại lũng đoạn sơn mạch bên ngoài khu vực, hầu như không tồn tại yêu thánh cấp yêu tinh. Cho nên trừ phi đại lượng yêu vương cấp yêu tinh tập kết, nếu không đối hai người rất khó tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có yêu thánh cấp yêu tinh, thậm chí yêu đế cấp yêu tinh đi ra thấu gió lùa khả năng, chỉ bất quá đây là cực xác suất nhỏ sự kiện. Trừ phi vận rủi phủ đầu, nếu không căn bản không có khả năng đụng phải. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân không có thu liễm khí tức. Bất quá, bọn họ dưới hông ngả hy lại là cực lực thu liễm khí tức. Nếu không thì lấy ngả hy khí thế, phụ cận yêu tinh sợ là muốn nghe ngóng rồi chuồn. Một đường lên, Lý Trường Sinh duy chỉ lấy phóng ra ngoài tinh thần lực. Thời khắc không quên tìm kiếm chất lượng tốt yêu tinh. Tầm thường trung phẩm phẩm chất yêu tinh đã sớm bị hắn xem nhẹ. Hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Bắt trung phẩm yêu tinh, hiệu suất thực sự không cao. Nếu như là giống nhau yêu tinh, thượng phẩm phẩm chất giá trị muốn so trung phẩm phẩm chất tối thiểu cao hơn phía trên mấy chục lần. Dù là hơn trăm lần cũng có thể. Cũng liền xài khắc đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh thì đã thu phục được mấy cái thượng phẩm yêu tinh. Ngoại trừ lũng đoạn sơn mạch hoang dại yêu độ chính xác rất lớn bên ngoài, đồng dạng cùng Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi không ngừng mở rộng có quan hệ. Lúc này, một đạo cự đại bóng mờ hiện lên. Lý Trường Sinh nhỏ khẽ nâng lên đầu, liền thấy một đầu dương cánh chừng 20-30 mét một chân chim đang đứng tại một khỏa trên đại thụ che trời nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên ngả hy. Đây là một cái yêu vương cấp đan túc hỏa hạc, nắm giữ nồng đậm cấp tất phương huyết mạch. Về mặt khí thế để phán đoán, đầu này đan túc hỏa hạc đã đạt đến yêu vương cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chỉ sợ là cái này đan túc hỏa hạc lãnh địa. Thu tương đương đan túc hỏa hạc phát ra một tiếng to rõ kêu to. Trong tiếng kêu tràn đầy cảnh cáo, đe dọa ý vị, hy vọng hai người biết khó mà lui. Nếu như không phải ngả hy để nó cảm thấy cảnh giác, lấy tính khí nóng nảy lấy xưng đan túc hỏa hạc đã sớm phốc xuống. Ngả hy, đánh bại nó. Lý Trường Sinh chính không biết kim long tộc quần cụ thể phương vị đâu. Đan túc hỏa hạc đến, quả thực thì cùng ngủ gật mở gối đầu một dạng. Làm nơi này, dân bản địa, tin tưởng đan túc hỏa hạc rất rõ ràng bốn phía tin tức. Trong đó rất có thể bao hàm kim long tộc quần phương vị. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, ngả hy hóa ra từng đạo tàn ảnh, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đột nhiên vọt lên. Ngả hy tốc độ rõ ràng vượt quá đan túc hỏa hạc đoán trước, làm đến nó theo bản năng muốn vỗ cánh bay cao. Kết quả còn chưa lên không, liền bị ngả hy hung hăng va vào trên người. Tại một cỗ nổi bật đại lực phía dưới, đan túc hỏa hạc thân bất do kỳ bay ngược, trên đường đụng gãy mấy viên mấy người hợp tấm đại thụ. Cái này mới ngừng lại được. Đan túc hỏa hạc ở ngực rõ ràng lõm lún xuống dưới, cũng không biết bị đụng gầy mấy cái xương. Mỏ chim ho ra máu. Vẻn vẹn chỉ là bị ngả hy va vào một phát, thì cơ hồ nhận lấy trọng thương. Đây là áo nghĩa thủ hộ miễn trừ bộ phận thương tổn quan hệ. Nếu như không có áo nghĩa thủ hộ bảo hộ, nói không chừng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Điều này cũng làm cho đan túc hỏa hạc thấy rõ song phương ở giữa chênh lệch. Con mắt của nó tràn đầy e ngại, vội vàng từ dưới đất đứng lên, liền muốn chạy trốn. Đan túc hỏa hạc tâm lý rất hối hận, cảm giác mình tựa như là chủ động qua đi tìm cái chết một dạng. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nó cũng chỉ có thể khẩn cầu mình có thể chạy thoát. Tuy nhiên lãnh địa là nó sinh mạng thứ hai, nhưng lại như thế nào sánh được tính mạng của nó. Lãnh địa đã mất đi cũng liền đã mất đi, chỉ cần mệnh vẫn còn, một lần nữa tìm khối lãnh địa chính là. Nếu như mệnh đều mất đi, lãnh địa còn có ý nghĩa gì? Đáng tiếc, còn chưa các loại đan túc hỏa hạc dương cánh, Ngả Hy lần nữa lao đến, trực tiếp đưa nó đặt ở dưới hông. Tuy nhiên Ngả Hy thể trọng không có A Ngốc, Viên Cổn Cổn khoa trương như vậy, nhưng cũng nhẹ không có bao nhiêu. Dù sao hình thể của nó còn tại đó. Đan Túc Hỏa Hạc nhìn như rất lớn, nhưng loài chim yêu tinh xương cốt rất nhẹ. Ngả Hy trọng lượng có khả năng vượt qua nó gấp 10 lần. Tại cái này một cái Thái Sơn áp đỉnh phía dưới, Đan Túc Hỏa Hạc trợn to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân bị đè ép khó chịu, không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khổ, thừa nhận không thể kháng cự trọng lượng. Đan Túc Hỏa Hạc muốn giãy giụa, lại bị Ngả Hy một bàn tay đập sau lưng bộ. Đan Túc Hỏa Hạc gào thét một tiếng, vô lực nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Đè ép Đan Túc Hỏa Hạc, Ngả Hy tựa hồ còn rất thoải mái, cảm giác tựa như ghé vào một chương ấm áp chăn lông phía trên. Ngả Hy nhịn không được ở phía trên ma sát vài cái, làm đến dưới hông Đan Túc Hỏa Hạc phát ra réo rắt thảm thiết gào thét, thanh âm càng phát ra suy yếu. Ngả Hy, khắc đè chết. Lý Trường Sinh muốn là sống miệng, vội vàng để Ngả Hy xuống tới, tránh cho Đan Túc Hỏa Hạc bị Ngả Hy rõ ràng nghiền nát. Ngả Hy không thôi theo Đan Túc Hỏa Hạc trên thân rời đi. Lý Trường Sinh tiện tay móc ra một lon sinh mệnh chi thủy, rơi vào Đan Túc Hỏa Hạc bất lực mở ra mỏ chim bên trong. Rất nhanh, Đan Túc Hỏa Hạc khôi phục năng lực hành động, nó giãy giụa từ dưới đất đứng lên, trong đôi mắt lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt. Nhân loại, ngươi thắng, không muốn vọng tưởng thu phục vĩ đại Odin cách. Đan Túc Hỏa Hạc va va chạm chạm nói đại lục tiếng thông dụng. Nó sống trọn vẹn mấy trăm năm, ngược lại là chuyên học qua đường lớn tiếng thông dụng. Yêu vương cấp yêu tinh đều rất kiêu ngạo, càng là có tiếng kiệt ngao bất thuần. Dù là bị người đánh bại, bọn họ thường thường cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ không tùy tiện lựa chọn khuất phục. Lý Trường Sinh nhìn xuống Đan Túc Hỏa Hạc, nói ra, Odin cách, ngươi yên tâm, ta vẻn vẹn chỉ là muốn hướng ngươi hỏi một chút đường. Chỉ cần câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta nguyện ý thả ngươi quay về tự do. Chỉ là một cái yêu vương cấp Đan Túc Hỏa Hạc, còn không đủ để cho Lý Trường Sinh vi phạm thành tín. Điểm ấy hắn nói được thì làm được. Odin cách ngẩng đầu lên, chật vật từ dưới đất đứng lên, nói ra, nhân loại, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Odin cách, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Đan Túc Hỏa Hạc nhỏ hơi ngẩn ra, tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, nó hiện tại không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Muốn sống, có lại chỉ có thể tin tưởng Lý Trường Sinh. Nhân loại, ngươi hỏi đi. Odin cách không thể không lựa chọn khuất phục. Nghe nói chung quanh đây có cái Kim Long tộc quần, ngươi biết chỗ ở của bọn nó vị trí? Lý Trường Sinh trực tiếp biểu lộ mục đích. Kim Long tộc quần. Đan Túc Hỏa Hạc suy tư một chút, tiếp tục nói, phụ cận thật là có một cái Kim Long tộc quần. Vị trí của bọn nó tại phía tây nam, cùng nơi này đại khái hơn 200 dặm khoảng cách. Căn cứ chết đạo hữu, không chết bần đạo ý nghĩ, Đan Túc Hỏa Hạc tự nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Nó cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Trường Sinh có thể thành thật thủ tín. Chỉ cần ngươi không có lừa gạt ta, ta thì thả ngươi tự do. Hiện tại xin mời ngươi ngủ một giấc. Lý Trường Sinh móc ra một khỏa cỡ quả nhãn đan dược, tại Đan Túc Hỏa Hạc vô lực giãy giụa dưới, cưỡng ép giả trang mở nó mỏ chim, đem đan dược ném vào. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Đan Túc Hỏa Hạc lảo đảo lên, tựa như uống say tráng hán một dạng, không có duy trì bao lâu thì ngã trên mặt đất hô hô đại thụy. Đây là đặc thù loại cao cấp đan dược, túy sinh mộng tử đan, ăn nó đi liền sẽ lâm vào mộng cảnh. Dù là yêu vương cấp yêu tinh kháng tính rất cao, cũng khó có thể hoàn toàn miễn trừ. Chỉ có chờ dược hiệu biến mất về sau, Đan Túc Hỏa Hạc mới có thể tỉnh lại. Đại khái một giờ liền sẽ thanh tỉnh. Mặt khác, nếu như bị tới trình độ nhất định công kích, Đan Túc Hỏa Hạc cũng tương tự sẽ giật mình tỉnh lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.